Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, một đêm chợt giàu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bỏ hoang bất hủ thánh giới. Triệu Mục bắt đầu từng cái thành phố phế tích kế hoạch quét dọn. Thành công đạt được thời gian trí nhớ. Hắn đã biết những thần kia nói sửa đổi sinh mạng đều là nguyên lưu lại phòng ngự cơ chế. Cực hạn chèn ép lực lượng bộc phát ra thần thoại đỉnh cấp lực tàn phá. Nhất hơn mấy tháng tất cả thần thoại sửa đổi sinh mạng sẽ hao hết căn nguyên tiêu tán ở hư không. Hắn chỉ cần chờ thêm mấy tháng. Tại tất cả thần thoại sửa đổi sinh mạng biến mất sau là có thể trong phế tích phát hiện rất nhiều vật có giá trị. Kỳ ngút số không cho dù chỉ là thành phố rác dưới. Vậy cũng có rất nhiều giá trị liên thành. Đáng tiếc là, năm đó hai bên chiến tranh phá hủy quá nhiều. Người chết lưu lại di vật sau đó lại bị nguyên và trí cho tiêu hao không thiếu. Hôm nay chân chính nguyên vẹn lưu lại chỉ có siêu duy thực chứa chế tạo công xưởng. Những thứ khác cũng chỉ có thể thu thập một ít hài cốt. Nếu như hài cốt rất nguyên vẹn, hắn có thể thông qua thời gian lại đưa tiến hành tu bổ. Nếu như không hoàn chỉnh, vậy cũng có thể phân giải lại lợi dụng. Thời gian còn thiếu mấy tháng, Triệu Mục chuẩn bị xử lý một chút thực mộng mẫu cây và diệt thế hoa sen đen. Hắn ở Hắc Ám Tây Du Ký đạt được không thiếu tiên thiên linh bảo, thậm chí là tiên thiên chí bảo. Những thứ này toàn bộ phân giải để cho hắn đạt được 690 đơn vị chân bất hủ ma tố. Thiên đạo mảnh vỡ cũng có mấy trăm nói. Bất quá hắn không chuẩn bị phân giải, chuẩn bị để cho siêu duy thần quốc thế giới ý thức chiếm đoạt. Thiên đạo mảnh vỡ, siêu duy thần quốc thế giới ý thức, bản thân thì tương đương với hắn một cái đặc thù hóa thân. Tiêu hao những ngày qua đạo mảnh vỡ. Tương lai đem toàn bộ siêu duy thần quốc không ngừng lột xác thành là thần thoại đỉnh cấp dễ như trở bàn tay, cuối cùng cũng là lớn nhất thu hoạch. Không thể nghi ngờ chính là diệt thế hoa sen đen chủ thể và mảnh vỡ. Tổng cộng có chừng 1.600 đạo chân bất hủ ma tố. Nhưng mà diệt thế hoa sen đen không hổ là bất hủ thần vật phôi thai. Trong này chân bất hủ ma tố không có biện pháp trực tiếp tụy lấy ra. Chỉ có thể một chút xíu mài nước thời gian chiết chân bất hủ ma tố. Đây là trước kia, bây giờ có thực mộng mẫu cây. Triệu Mục thả ra thực mộng mẫu cây thu nhỏ lại ở lòng bàn tay. Diệt thế hoa sen đen xuất hiện ở trước mặt nhất thời bị nhánh cây cuốn lấy. Chỉ là thời gian đảo mắt. Diệt thế hoa sen đen bị hoàn toàn phân giải, trừ 1.620 đạo chân bất hủ ma tố. Thực mộng mẫu cây còn phân giải ra một viên màu đen hạt sen. Triệu Mục thuận tay thời gian vào mộng, nhưng ở động niệm ngay tức thì sinh lòng không rõ. Nhất thời rõ ràng, vật này sau lưng dính dấp còn sống bất hủ. Thông qua thời gian mộng theo dõi còn sống bất hủ. Cái này sẽ bị còn sống bất hủ nhận ra được. Hắn ở Hắc Ám Tây Du Ký tứ không kỵ đãi. Đó là bởi vì có rực rỡ nhằm vào bất hủ thiên ma. Bây giờ cũng không người giúp hắn. Tự tiện theo dõi bất hủ thiên ma sẽ chết người. Nếu như là trước kia, hắn cũng chỉ và thiên đế ngọc sách như nhau trực tiếp buông tha. Nhưng là lần này, Triệu Mục trực tiếp điều khiển thực mộng mẫu cây ăn một miếng hết hạt sen trong ẩn chứa thời gian. Mộng, bất hủ thiên ma lợi hại. Chẳng lẽ hắn còn có thể theo dây điện giết thực mộng mẫu cây? Đúng như dự đoán, một chút vấn đề cũng không có xuất hiện. Thực mộng mẫu cây thành tựu vượt qua tạo mộng mẫu trùng tồn tại. Mộng phương diện quả nhiên có không thể coi thường thủ đoạn. Cha xem hạt sen thời gian mộng, nguyên lai vật này đến từ thất đại hắc ám sinh vật bất hủ ở giữa bất hủ ma liên. Bất hủ ma liên là hắc ám sinh vật trong duy nhất thực vật sinh mạng bất hủ. Cái này hạt sen là bất hủ thiên ma giá cao mua được. Đơn thuần hạt sen, bản thân có thể tùy tiện luyện hóa thành thần nói đỉnh cấp bảo vật. Bất hủ thiên ma thêm hơn 3,000 đạo chân bất hủ ma tố. Sau đó lại ăn cắp siêu duy tiến hóa trò chơi lực lượng chế tạo ra hắc ám Tây Du Ký cái này phó bản. Thế giới, cuối cùng dự định ba người liên hiệp luyện chế ra một kiện bất hủ thần vật. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bị hắn phá rối. 1620 cộng thêm 690. Lại đi hết dùng hết một ít, hắn bây giờ có 2296 đạo chân bất hủ ma tố. Đây không phải là thường con số kinh người. Siêu duy thần thể, siêu duy thần tính, siêu duy thần hồn, siêu duy thần hỏa, siêu duy thần cách, 5 loại siêu duy đặc tính. Phân biệt 10 đạo, chỉ cần 50 đạo chân bất hủ ma tố hắn là có thể tăng lên một cái cấp bậc. Hắn chỉ cần 400 đạo chân bất hủ ma tố là có thể thành là thần thoại cửu trọng. Lại tới 100 nói, thành là thần thoại đỉnh cấp cũng không là vấn đề. Đến lúc đó lấy hắn nội tình, ở trong thần thoại tuyệt đối là vô địch tồn tại. Ngay cả là phối hợp độn thần và nguyên tố cổ thần cùng mấy đại thần nói vây công, hắn cũng có thể từng cái giết ngược. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Triệu Mục vẫn là không có làm như vậy. Hắn chỉ là cầm ra 50 đạo chân bất hủ ma tố, đem 5 loại siêu duy đặc tính toàn bộ cường hóa một lần. 50 đạo chân bất hủ ma tố biến mất, Triệu Mục nhất thời toàn thể bắt đầu lột xác. Dựa theo hắn bây giờ dự trù, 1 năm lột xác một lần tăng lên một cái cấp bậc là thích hợp nhất. Hắn thân thể cần thích ứng không cùng giai đoạn tăng trưởng lực lượng. Nếu không trực tiếp nóng vội, sẽ để cho hắn vốn là hùng hậu căn cơ dính lên điểm nhơ. Đạo lý rất đơn giản, chơi cái trò chơi đều phải từng cái cấp bậc tăng lên. Trực tiếp lướt qua ở giữa giai đoạn, trực tiếp từ cấp 1 tăng lên tới mãn cấp, chỉ sợ cũng liền làm thế nào nhân vật cũng không biết. Cho dù miễn cưỡng làm việc khẳng định cũng là phiền toái liền liền. Không có học sẽ đi liền trực tiếp chạy, sớm muộn sẽ té lớn ngã nhào. Hắn có thể sử dụng 1 năm tiêu hóa, vẫn là bởi vì hắn có mộng giới có thể ở trong đó quen thuộc tự thân biến hóa. Lột xác rất nhanh kết thúc. Từ siêu duy thần tính đến siêu duy thần cách, đợi một chút khắp mọi mặt đều được tiến hóa. Triệu Mục tiếp tục cầm ra thu hoạch. Lần này là thiên ma thỉnh thoảng và thôn thiên ma lô. Thiên ma thỉnh thoảng rất đặc thù. Đây là loài người tiến hóa phái đừng chế tạo như nhau bảo vật. Đặc biệt nhằm vào thiên ma tiến hóa là bất hủ khai phá ra đạo cụ. Trừ nhìn trời ma hữu dụng đối hắn tồn tại là không có ích lợi gì. Cho nên Triệu Mục cầm lên thôn thiên ma lô, trực tiếp ném vào thực mộng mẫu cây chế tạo bất hủ mộng giới. Bị kẹt ở thôn thiên ma lô bên trong thiên ma ma tâm, ma não và ma nhãn, nhất thời đạt được tự do đi tới bất hủ mộng giới. Cái này ba vị thần nói đỉnh cấp thiên ma thực lực đặc biệt phiền toái. Lấy hắn bây giờ thực lực dùng thôn thiên ma lô toàn bộ tiêu hóa chí ít cần mấy ngàn năm. Vốn là hắn đều có điểm buông tha, định tìm cái cơ hội ném cho Rực Rỡ và Thiên Cơ Địa Tiên. Không nghĩ tới bây giờ lấy được thực mộng mẫu cây, thần thoại đỉnh cấp thực mộng mẫu, tự thân mộng đạt tới bất hủ tầng thứ. Cái khác không dám nói, tống giam mấy vị thần nói đỉnh cấp dễ như trở bàn tay. Sửa đổi bọn họ ý thức cũng không phải là một chuyện khó. Bỏ hoang bất hủ thánh giới lấy được kỹ thuật tư liệu, trong đó có nhân tạo thiên ma kỹ thuật tương quan. Nếu như nói ai nhất biết rõ thiên ma, bất hủ thiên ma cũng chưa chắc có thể vượt qua hắn. Loài người tiến hóa phái đừng bản thân thì có khống chế thiên ma thủ đoạn. Cho dù 900 triệu năm qua thiên ma đã tự mình tiến hóa, nhưng là bản chất biến hóa sẽ không quá lớn. Loài người tiến hóa phái cái khác khống chế thủ đoạn cho dù mất đi hiệu lực cũng có thể thành tựu. Trọng yếu tham khảo thủ đoạn, dựa vào thực mộng mẫu cây đối với mộng cảnh nắm trong tay, thành công nô dịch ba cái trời ma cũng không phải là không thể nào. Thậm chí hoàn toàn phân tích sau này, hắn có thể lấy chân bất hủ ma tố là nguyên vật liệu thông qua thực mộng mẫu cây trực tiếp tạo nên. Thiên ma, bất hủ ma linh, giao cho ngươi. Triệu Mục đem nhiệm vụ giao cho bất hủ ma linh. Sau đó trịnh trọng cầm lên thiên đế ngọc sách. Thiên đế ngọc sách đến nay không có tu bổ kết thúc. Hắn bây giờ mới hiểu được nguyên lai là tài nguyên không đủ. Kỳ tích hoa viên đến về điểm kia chân bất hủ ma tố căn bản không đủ để tu bổ một kiện bất hủ thần. Vật, bảo thủ phỏng đoán chí ít còn cần 1000 đạo chân bất hủ ma tố mới có thể hoàn toàn tu bổ thiên. Đế ngọc sách, hoàn hảo trạng thái bất hủ thần vật, chỉ cần suy nghĩ một chút liền kích động. Hơn nữa y theo hắn bây giờ ánh mắt, cho dù có ở đây không mục nát thần vật trong thiên đế ngọc sách vậy tuyệt đối là rất chân quý. Hoàn toàn nắm trong tay thiên đế ngọc sách, tất nhiên có thể để cho hắn thay đổi càng cường đại hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-nối-muoi-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.